mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Ba pháp phù mà chúng ta nhận được đều là từ cùng một người. Lần thứ nhất chỉ nhận được một quả pháp phù còn có thể giải thích bởi vì chúng ta cách hắn quá xa. Nhưng hiện giờ sáu phù pháp phù, đây là chuyện gì? Lâm Hy giơ lên pháp phù trong tay, nhíu nhíu mày, dùng một loại ánh mắt cẩn thận xem kỹ, nói hai chấm. Chẳng lẽ nói, trong phạm vi mấy ngàn dặm này, ngoại trừ chúng ta ra, cũng không còn một đệ tử thần tiêu tông nào cả sao? Những lời này của Lâm Hy rốt cuộc đã nói ra nghi hoặc trong lòng. Pháp phù cầu cứu sau khi phát ra bình thường sẽ phát tán ra bốn phương tám hướng, mà không chỉ giới hạn ở người nào đó. Bọn người Lâm Hy nhận được cả sáu phù pháp phù, rõ ràng tất cả đều hướng về phía bọn hắn. U Dương Nạp Hải và Bạch Nguyên tâm thần kịch chấn, rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Bất quá, rất nhanh U Dương Nạp Hải liền nói hai chấm. Cái này rất khó nói, không loại trừ khả năng này. Nhưng nói không chừng là có nguyên nhân nào khác. Bất quá, nếu như chúng ta chỉ vì hoài nghi mà không đi cứu, nếu thật xảy ra vấn đề, trong nội tâm há có thể được yên ổn sao? U Dương nói cũng có đạo lý. Bạch Nguyên nói, dùng tình huống hiện tại của chúng ta, kỳ thật chỉ cần không phải đụng phải trưởng lão tông phái và chân truyền đệ tử, căn bản sẽ không có vấn đề gì. Sư đệ, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Ngươi sẽ không phải nghĩ rằng người của Thái Nguyên Cung và Đâu Xuất Cung đang chờ chúng ta đấy chứ? U Dương Nạp Hải nói, ta chỉ bảo mọi người cẩn thận một chút, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lâm Hy cũng không khỏi bật cười. Ở đây cơ hồ nằm ở vùng đất trung ương giữa Thần Tiêu Tông và Tiên La Phái rồi. Người của ba phái đã không động thủ ở phủ cận Tiên La Phái thì giờ càng khó đối phó hắn. Huống chi trên người hắn còn có khí vận phù lục. Nếu như chỉ là luyện khí tiên đạo cảnh trở xuống, dùng tu vi hiện tại của Lâm Hy phối hợp với tứ cực đại uyển, cũng không cần phải e ngại gì cả. Đi thôi. Lần này ba người đẩy nhanh tốc độ hơn. Ở ngay bên dưới, U Dương Nạp Hải đầu tiên bay xuống. Đây là một tòa núi xanh rậm rạp, trên núi một phòng cỏ tranh. Tín hiệu cảm ứng được từ pháp phù cầu cứu chính là từ chỗ này phát ra. U Dương sư huynh, Lâm Hy không kịp ngăn cản, chỉ đành phải bay xuống theo. Trong tiểu phòng, một mảnh trống trải. Khi U Dương Nạp Hải đi vào, chỉ thấy một gã thanh niên ngồi ở trên tường, quay lưng về phía mọi người, chính đung đưa cái chân, phảng phất như đang chờ đợi thứ gì đó. U Dương Nạp Hải liếc mắt liền thấy được thần tiêu đạo bào hắn mặc trên người, là đệ tử bổn môn. U Dương Nạp Hải nhẹ nhàng thở ra, một bước liền bước vào. Sư đệ, những pháp phù cầu cứu này là do ngươi phát ra sao? Người đâu? U Dương Nạp cơ cơ pháp phù trong tay nói. Pháp phù? Cái gì pháp phù? Thanh niên tu sĩ ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt. Lâm Hy chỉ liếc qua, lập tức trong nội tâm trầm xuống, hét lớn hai chấm. U Dương sư huynh, bắt lấy hắn. A, U Dương Nạp Hải trong nội tâm cả kinh, quay đầu lại liếc qua. Xoẹt. Nhưng vào lúc này, một tiếng như tơ lụa bị xé sách vang lên. Tên đệ tử thần tiêu tông vốn vẫn ngồi ở trước người, vẻ mặt mờ mịt đột nhiên phịch một tiếng, bay ra ngoài. Ha ha ha, các sư huynh cá đã cắn câu, xuất hiện đi. Một hồi tiếng cười to vang lên, ầm ầm, thiên địa kịch chấn. Chung quanh gò núi thiên băng địa liệt, vô số bụi đất bay tung lên. Bùn đất màu đen tói lên cao trăm trượng. Cùng một thời gian, thiên hôn địa ám, một cổ quang màng vô hình lóng lánh thoáng một phát, lập tức bao phủ toàn bộ đỉnh núi lại. Không tốt! Lâm Hy, Bạch Nguyên, U Dương Nạp Hải sắc mặt đại biến. Sư đệ chạy mau, đó là một cái bẫy. U Dương Nạp Hải hét lớn, một cổ đầm đặc cảm giác nguy cơ theo trong nội tâm bay lên. Hắn không nghĩ tới thật sự lại bị Lâm Hy nói trúng. Ông Lâm Hy không chút nghĩ ngợi, tâm niệm vừa động, bàn tay bắt lấy thứ nguyên tiểu tiên đại, muốn triệu ra tứ cực đại uyển. Dùng tốc độ của tứ cực đại uyển, muốn chạy ra khỏi vòng vây chưa hẳn đã không có khả năng. Hừ, tiếp ta một quyền. Một tiếng hừ lạnh từ bên cạnh truyền đến. Trong nháy mắt, chỉ thấy một tiết quyền hùng hồn, phảng phất như lớp kín vách núi đánh về phía Lâm Hy. Thiết quyền lực lượng vô cùng cường đại, những nơi đi qua, ngay cả không gian cũng bị bóp méo, phát ra thanh âm phá vỡ. Lâm Hy biến sắc, thực lực của người này rõ ràng không dưới hắn. Liệt Dương Đại Pháp. Lâm Hy tung một quyền, một mảnh hỏa diễm lãng thiên cũng hóa thành thiết quyền bắn nhanh ra. Ầm ầm, hai quyền tương giao, kình khí bắn ra bốn phía. Mà cơ hồ đồng thời, một cổ lực lượng vô hình gián sát mặt đất, mượn thiết quyền kia yểm hộ, nhẹ nhàng ấm một cách bên hông Lâm Hy. Lập tức hào quang lập lòe, thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy lóe lên, biến thành một khối hồ phách, rõ ràng lại bị phong ấm. Không tốt! Lâm Hy trong nội tâm kịch chấn, như gặp phải sét đánh. Hắn bàn tay tìm tòi, vô ý thức muốn dùng phong ấm đại pháp mình nắm giữ để cởi bỏ, nhưng kết quả lại khiến Lâm Hy phát lạnh. Chân truyền đệ tử, một ý niệm như sấm nổ vang trong đầu. Dùng phong ấm đại pháp cấp đại viên mãn của hắn, hơn nữa thực lực sánh được với luyện khí đệ thập trọng, lục quả thánh vương, đối phương có thể phong ấm thứ nguyên tiểu tiên đại, khiến hắn không có cách lấy ra vật trong đó. Đây là chuyện chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể làm được. Đối phương trăm phương ngàn kế, dùng chính diện thiết quyền công kích hấp dẫn sự chú ý của hắn, lại vụng trộm ra tay phong ấm thứ nguyên tiểu tiên đại. Hiển nhiên hiểu rất rõ về hắn, đặc biệt làm ra chiến thuật nhắm vào hắn để phòng ngừa hắn triệu ra tứ cực đại uyển, mang theo U Dương Nạp Hải và Bạch Nguyên bỏ trốn mất dạng. Ầm ầm, đất trống sốc lên, từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng bắn nhanh tới, tầng tầng vây lấy Lâm Hy, Bạch Nguyên, U Dương Nạp Hải. Cùng một thời gian, trong tiếng nổ vang, một cổ không gian chấn động mãnh liệt mở rộng ra. Trong nháy mắt, một đạo cấm chế hình không vây tròn không gian lại. Thật là bọn hắn. Nhìn qua bốn phương tám hướng, nhân ảnh rõ ràng phân thành ba phe. Nội tâm Lâm Hy trầm xuống, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Sắc mặt U Dương Nạp Hải cũng tái nhợt đi không ít. Lâm Hy đã nhắc nhở qua, nhưng hắn chỉ cười, hắn quá mức cẩn thận, căn bản không để trong lòng. Không nghĩ tới, rõ ràng thật là một cái bẫy. Ha ha ha, tiểu súc sanh, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt rồi. Một hồi tiếng cười to chấn được khiến cả đại địa đều chấn động, đất đá run run. Trong nháy mắt, chỉ thấy bên phía ngọn đồi, một thân ảnh khôi ngô, hăng hái, đạp trên bước chân trầm trọng đi nhanh đến.